Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 983, hung ác nhân vật băm chỉ giải độc, góc truyện audio.com, Đàn Nhất Chân Quân cùng Tiêu quản sự đều là sững sờ, hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy Hoán Y Phường, bước đi thong thả vào được một người. Người tới cách ăn mặc rất là tùy ý, đeo cái cũ nát mũ rộng vành, ăn mặc kiện áo tơi, ăn mặc cặp cũ nát thảo lý, trên lưng khoác cái nước chảy thảo cái sọt, trên lưng còn đeo cây cần câu, lắc lắc ung dung liền đi đến. Xem ra người cách ăn mặc nghiễm nhiên như tên ăn mày. Thẳng đến người tới tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra mặt Diệp Lăng Nguyệt tài tử xuất ra, người này không phải là Ngân Hà Thác Nước ở dưới Câu Cá Tẩu sao? Diệp Lăng Nguyệt cùng Câu Cá Tẩu tổng cộng cũng liền thấy hai lần, lần đầu tiên là lúc mới tới, lần thứ hai lại là tham gia cuối cùng tuyển chọn. Lại nói tiếp, hai người duy nhất cùng xuất hiện, chỉ sợ sẽ là tiểu đế sân làm hư Câu Cá Tẩu Câu Cá Can, trừ này, không còn giao tình. Hôm nay, hắn như thế nào đến cửa tới? Nào biết Đàn Nhất Chân Quân cùng Tiêu quản sự thấy Câu Cá Tẩu thay đổi trước sớm tiễn nỏ nhổ trương bộ dáng. Hai người bước nhanh tiến lên phía trước cung kính đi gọi một tiếng tổng quản. Này Câu Cá Tẩu, đúng là ngoại môn tổng quản, đừng nói là còn lại tạp dịch liền ngay cả Diệp Lăng Nguyệt cũng lại càng hoảng sợ. Ngoại môn tổng quản thế nhưng là phụ trách hải tinh đảo hành chính tổng hợp, nếu là nói phải phong trưởng lão là hải tinh đảo trên danh nghĩa người quản lý kia. Tổng quản nhưng chỉ có trên thực tế người cầm quyền. Rốt cuộc phong trưởng lão cũng không phải thường thường đều tại hải tinh đảo, hắn còn muốn quản lý chính mình chủ phong nha. Ha ha, ta nghe Hoán Y Phường trong náo nhiệt như vậy, liền tới đây nhìn xem. Đàn một ngươi vừa rồi đối với Tiêu Mẫn nói, lão phu cũng nghe được ngươi nói không sai. Ngươi lý lịch so với Tiêu Mẫn lão, là trung cấp quản sự, là có thể tùy ý điều động Hoán Y Phường người. Bất quá a, lão phu lý lịch so với ngươi lão phu vừa vặn cũng nhìn chúng nàng, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Câu Cá Tẩu vẻ mặt hòa khí, mặt mo cười như đóa hoa hoa vậy, chỉ là lão trong mắt chớp động tinh quang, làm cho người ta không dám khinh thường. Đàn Nhất Chân Quân ra mặt thanh một hồi bạch một hồi. Hắn chính là lại chàng một cái gan, cũng không dám như tổng quản cướp người không phải là nha. Tổng quản, ngài lão nhìn chúng tự nhiên là ngài lão tiên tuyển. Chỉ là tổng quản, ngươi định đem Diệp Lăng Nguyệt điều đi nơi nào? Tiêu Mẫn ở bên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, có thể lại có chút tò mò Câu Cá Tẩu muốn đem Diệp Lăng Nguyệt điều đi nơi nào. Cái này nha, lão phu tự có sắp xếp. Câu Cá Tẩu ha ha nở nụ cười hai tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi còn thất thần làm gì vậy, theo lão phu đi thôi. Diệp Lăng Nguyệt còn nghe được ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết Câu Cá Tẩu trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Nhưng tốt xấu này tiểu lão đầu thay nàng giải vây, tạm thời trước đi theo hắn đi xem một chút, lại chênh lệch cũng tổng sống khá giả lưu ở Hoán Y Phường a. Tổng quản, tiểu nha đầu này đối với ta hạ độc, không giao ra giải dược nàng không có khả năng đi. Đàn Nhất Chân Quân nghe xong, Diệp Lăng Nguyệt lại muốn đập phủi mông liền đi người, tức giận đến mặt đều muốn tái rồi. Liền vừa rồi lúc ấy công phu, Đàn Nhất Chân Quân tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đã hư thối nhìn thấy cốt, đây còn là Đàn Nhất Chân Quân phục dụng đại lượng giải độc đan kết quả. Diệp Lăng Nguyệt độc, góc truyện audio.com, tính cực kỳ mãnh liệt chính là Đàn Nhất Chân Quân cuộc đời hiếm thấy, hắn cũng biết chính mình hôm nay nếu là không có giải dược chỉ sợ ngày mai sẽ chỉ còn một cỗ khô lâu. Tiểu nha đầu, nhìn tại lão phu trên mặt mũi, ngươi liền giúp đàn một khó hiểu độc này a. Câu Cá Tẩu nhìn xem Đàn Nhất Chân Quân tay, bạch mi run rẩy, hiển nhiên cũng nhìn ra kia. Độc cực kỳ lợi hại, tổng quản đại nhân, không phải là ta không giải độc mà là độc này vốn cũng không có giải dược. Diệp Lăng Nguyệt nhún vai, nàng độc thuật là sư thừa tự Ngọc Thủ Độc Tôn. Ngọc Thủ Độc Tôn người này, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn cực kỳ độc ác, nàng dụng độc tuân theo chính là không lưu người sống. Nếu như không lưu người sống, muốn giải dược làm gì? Cho nên Diệp Lăng Nguyệt lúc trước luyện chế ra băng ngưng độc cũng đương nhiên đi không xứng giải dược. Tiểu thiện nhân, ngươi thật ngạt độc, Đàn Nhất Chân Quân nghe xong không có có giải dược can đảm muốn nứt nhào tới tiến đến, muốn cùng Diệp Lăng Nguyệt liều mạng. Ai, Đàn Nhất Chân Quân, ta tuy nói không có giải dược thế nhưng ta có một cái trị tận gốc loại độc này biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt linh mẫn đi một cái trốn tránh, nhảy tới Câu Cá Tẩu sau lưng. Nàng nói như vậy, Câu Cá Tẩu cùng Đàn Nhất Chân Quân trên mặt vui vẻ. À, lại có trị tận gốc phương pháp, vậy mau mau áp dụng, kéo được càng lâu, độc này khuếch tán càng lợi hại. Câu Cá Tẩu bận rộn thúc đến, biện pháp này là có chỉ bất quá nha. Diệp Lăng Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy làm khó. Còn không quá cái gì a, ngươi chỉ cần có thể chữa cho tốt hết thảy hậu quả, lão phu giúp ngươi chịu trách nhiệm. Câu Cá Tẩu cũng muốn nhanh chút dàn xếp ổn thỏa, Đàn Nhất Chân Quân nhân phẩm là không thể nào, nhưng đối với Cô Nguyệt Hải mà nói, hắn vẫn còn có chút tác dụng. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Đàn Nhất Chân Quân, ngươi mà lại qua. Diệp Lăng Nguyệt được Câu Cá Tẩu nhận lời, lúc này mới lui lại mấy bước để cho Đàn Nhất Chân Quân tới gần. Đàn Nhất Chân Quân chừng Diệp Lăng Nguyệt liếc một cái, nhưng chịu không được bắt tay vào làm trên độc, chỉ có thể là bước đi thong thả đến Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, hung ác nói. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất đừng là đùa nghịch hoa dạng, bằng không, tổng quản đều không bảo vệ được ngươi. Cứ việc yên tâm, ta nói được thì làm được, cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ, đem tay của ngươi lấy ra đi. Diệp Lăng Nguyệt hung hữu thành thúc lấy. Đàn Nhất Chân Quân tay vừa mới vươn ra, Diệp Lăng Nguyệt chợt cổ tay chấn động. Nhưng thấy một đạo kiếm quang mang theo lấy duệ không thể đỡ sát ý, lòe ra một đạo hoa lệ kiếm quang. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Nhanh như điện chớp đồng dạng, trên mặt đất nhiều một bãi máu. Vết máu bên trong, hai cây xương trắng thảm thảm, một cây huyết nhục mơ hồ. A, Đàn Nhất Chân Quân kêu thảm một tiếng, ôm tay đau chết đi sống lại, hắn tay trái đã là vô ích ba đoạn, Diệp Lăng Nguyệt đúng là chém xuống một kiếm ngón tay của hắn. Câu Cá Tẩu cùng Tiêu Quản Sự cũng là vẻ mặt chấn kinh. Ta giết ngươi, Đàn Nhất Chân Quân đau nhức tới cực điểm, vẻ mặt vặn vẹo, hắn giơ lên còn hoàn hảo tay phải, trên lòng bàn tay tử hồng giao nhau hỏa diễm, giống như là muốn chợt nổ tung vậy, muốn hướng phía Diệp Lăng Nguyệt thiên linh cái bổ tới. Chậm đã, Câu Cá Tẩu kia, cây câu cá can hơi hơi nhoáng một cái, một sợi. gocchuyenaudio.com, lồng kích thước câu cá sợi tơ xẹt qua quấn lấy Đàn Nhất Chân Quân tay phải. Đàn Nhất Chân Quân, ngươi đây là công khai ngỗ nghịch tổng quản ý tứ không thành. Vừa rồi tổng quản cũng nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt ngươi, hết thảy trách nhiệm hắn tới gánh chịu. Ngươi độc chỉ có băm đi ngón tay, phòng ngừa khuếch tán, tài năng chỉ tận gốc. Diệp Lăng Nguyệt nhanh như chớp lại trốn được Câu Cá Tẩu sau lưng. Tổng quản đại nhân, ta nói không sai à. Đàn Nhất Chân Quân nghe xong, thật buồn bực. Hắn lại há lại không biết chỉ tận gốc tốt nhất biện pháp chính là băm ngón tay, thế nhưng là coi như là chỉ còn này một cái biện pháp, băm đi hai cây trúng độc ngón tay là tốt rồi, Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi kiếm tẩu thiên phong, lại là sống sờ sờ nhiều chém hắn một cây hoàn hảo ngón áp út. Câu Cá Tẩu vẻ mặt không lời, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu này, quả thực rào hoạt, hóa ra nàng đã sớm đào hảo xa hố, chờ hắn lão đầu tử đi nhảy. Tuổi còn nhỏ, băm nhân thủ chỉ liền mày cũng không nhăn một chút, tiểu nha đầu này, cũng là hung ác nhân vật nha. Cách chương.